Cốc truyện audio xin hân hạnh giới thiệu với các bạn phần 16 của bộ truyện Giấc mộng của quân vương. Nhân vật chính: Vệ Thái Phó, Vệ Lãnh Diêu, Tiểu Công Chúa, Nếp Thanh Lân. Thể loại: Cổ đại, cung đấu, nữ giả nam trang, cực sủng, nam chính cường, bá đạo, nhân duyên thiên định, truyện 18 cộng. Chúc các bạn nghe truyện có những phút giây thư giãn, vui vẻ. Bắt đầu vào truyện. Đợi tất cả mọi người chọn xong, Nếp Thanh Lân mới được thị nữ nâng đỡ miễn cưỡng đứng dậy, đi tới chọn lấy tờ giấy cuối cùng, mở ra nhìn một cái, phía trên là chữ Đông, liền lại âm thầm cười khổ. Một năm bốn mùa, khó chọn cảnh để họa nhất là mùa đông, cả một mùa, chỉ một màu trắng xóa thật là một đề khó. Nếp Thanh Lân xem xong đang muốn buông tờ giấy, đột nhiên phát hiện mặt trái có một chút vết mực, dường như có ai cố tình điểm lên để đánh dấu, lại nhớ tới hành động vừa rồi của Nhược Sang, nàng liền hiểu rõ. Điểu muội à, ngươi cũng thật là dụng tâm khổ cực. Nếu ta không xấu mặt thì thật có lỗi với dụng tâm của ngươi rồi. Một thị nữ đi qua đốt lên một nén hương, lấy thời gian một nén nhang làm ranh giới, bốn người trải giấy vẽ ra, bắt đầu tự vẽ. Bên kia các nam nhân nhìn thấy bên này mở ra cuộc thi họa, cũng nổi hứng, đợi cho bốn người ngừng bút, liền bước qua xem bức họa của bốn người. Hai vị phu nhân đều là người địa phương, quanh năm đều cùng những người bạn đến đây du ngoạn, đối với phong cảnh nơi đây đều đã quen thuộc, mở giấy vẽ ra, gần như không cần suy nghĩ đã đặt bút xuống bắt đầu phát họa. Chỉ chốc lát, cảnh theo nét bút mà như bay lượn dần ra trên giấy, một bức phong cảnh dần dần được hiển lộ ra. Ngọc Trúc phu nhân phát họa mùa xuân, toàn bức tranh lấy màu xanh đậm làm điểm chính, sắc điệu lịch sự tao nhã mà tĩnh lặng, văn chương độc đáo. Từng dãy núi non trùng điệp nối tiếp nhau trùng điệp tạo nên một cảnh sắc hùng vĩ, núi xa xa được bao bọc bởi một màu xanh lá cây nhàn nhạt, cây cối xung xuê theo hình núi biến hóa thành một dải màu sắc như được nhuộm dần. Đúng mực truyền tải hình ảnh xuân yên lành, nhân gian yên bình. Mậu Lâm phu nhân thì vẽ cảnh mùa hạ. Hình ảnh từ gần mà ra xa, trình tự ngay ngắn, vô cùng phong phú. Khi màu xanh của núi đá, cổ tùng ung tùng, cũng làm cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui, nhất là những đóa hoa dại đặc biệt của miền núi được vẽ rất tỉ mỉ và tinh tế, mang lại cảm giác vui tươi, đẹp đẽ. Làm người ta cảm giác như mình đang đi trong biển hoa. Nhược Sang vẽ là mùa thu. Sơn cốc vào mùa thu được nhuộm bởi một màu vàng tầng tầng lớp lớp, những đám cỏ khô vàng cháy, nhưng những chiếc lá phong đỏ dọc theo hai bên đường núi lại làm cho cảnh thu vốn dĩ tiêu điều lại mang vẻ xinh đẹp động lòng người. Giống như từng lớp lửa đang cháy rừng rực đang xen nhau trải khắp núi rừng, làm cho người ta say mê. Ý cảnh tuyệt vời, vô cùng đáng thưởng thức. Vừa thấy đã biết tốn không ít công sức khổ học, không từ 5 đến 6 năm là không thể luyện thành. Nhược Sang nghe mọi người khen ngợi, trên mặt nở nụ cười e lệ, trong lòng cũng hài lòng về biểu hiện lần này của mình. Đợi đến khi nhìn thấy bức họa của Nếp Thanh Lân bên này, nàng ta liền nhịn không được vụng trộm cười thầm trong lòng, cho dù là họa không tốt, cũng không đến mức như vậy chứ. Không nói đến bút công tinh tế, riêng kết cấu đã có chút nhìn không nổi. Trên trang giấy trắng là một ngọn núi màu đen bị mực nhuộm đẫm, bao quanh là tuyết trắng bao trùm, cây cối khô héo quấn quanh một chỗ, cảnh núi vào đông, đúng là không có gì xuất sắc để vẽ ra. Các nam tử có mặt ở đây đều là cao thủ trong thi họa, chỉ dùng ánh mắt liếc qua, liền có thể đánh giá bức họa, ngược lại bức họa này nhìn như là do tay của một đứa trẻ mới qua học vẽ, thật sự không đành lòng nhìn thẳng. Ngọc Trúc tiên sinh lên tiếng giảng hòa, Lân Nhi cô nương dung mạo xuất chúng. Giống như ánh mặt trời của mùa đông, ngay cả băng tuyết cũng phải hòa tan ra thành nước, làm cho mọi người chung quanh đều bật cười. Bởi ai cũng có thể nhận ra ý nghĩa ẩn trong câu nói của Ngọc Trúc, bức tranh này giống như bị tàn băng hóa tuyết làm hại một phen, thật sự thảm không nỡ nhìn. Nhược Sang đứng một bên nhìn thấy hàng mày rậm của Vệ Lãnh Hầu hơi chau lại, trong lòng liền không khỏi đắc ý, thì ra công chúa cũng chỉ có như vậy, cho dù hiện tại được biểu ca sủng ái thì thế nào. Chỉ là có chút nhan sắc. Nếu đối thủ của nàng là tài nữ nổi tiếng kinh thành như Thượng Vân Sơ, nàng còn có chút khó giải quyết, chứ nếu chỉ là một vị công chúa chỉ biết niệm kinh này, như vậy, thật đúng là không đủ gây sóng gió. Mọi người cười đủ, liền chuẩn bị dời bước rời đi, đột nhiên Vệ Lãnh Hầu đưa tay dời đi hòn đá trắng trên giấy, khẽ đem bức họa chậm rãi xoay tròn, sau đó đảo ngược bức họa. Khi hắn đem bức tranh đảo ngược thì trong thuyền hoa lập tức yên tĩnh trở lại. Chỉ đơn giản xoay tròn một chút mà thôi, bức họa cũng đã bắt đầu thay đổi hiển thị tùy theo góc độ, đâu còn cảnh núi lớn, tuyết động trên những tán cây khô. Rõ ràng chính là hình ảnh một ông lão đang nằm xoải người trong đống tuyết, trong một mảnh trời tuyết trắng xóa bao la, lộ ra chòm râu rối bù và gương mặt già nua cằn cỗi bị tuyết phủ đầy. Sự thống khổ trên mặt như rất không cam lòng bị trời đông giá rét cướp đi sinh mạng, cánh tay khô gầy như cành cây khô như đang nỗ lực vươn lên để nắm bắt những nhánh củi rơi vương vãi xung quanh mới vừa tìm được. Vào đông, tuyết bay khắp núi đương nhiên tạo cảm giác say mê lòng người, vách núi băng sâu trăm trượng cũng có thể nói là kỳ quan. Nhưng mà cùng với cái giá rét này cũng là quỷ môn quan dành cho những người nghèo khổ cùng cực, có bao nhiêu người nghèo vào núi kiếm củi mà ngã xuống vách núi và vùi thay trong rừng thẳm. Đó cũng chính là những gì mà người dẫn đường vào núi lúc nãy trong vô ý có nhắc tới, không nghĩ tới lại được Niếp Thanh Lân khôn khéo dẫn vào trong cảnh, thành một góc độ khác, cảnh sắc bức tranh lại biến ảo lạ thường thành một bức kỳ họa. Nhưng mà tranh này nếu nhìn thẳng chẳng khác gì là bức họa của một đứa trẻ con nghịch ngợm, nhưng bút lực mạnh mẽ cứng cáp, làm cho người ta cảm nhận được thực tế lạnh lùng khắc nghiệt của thiên nhiên, tự nhiên sinh ra cảm giác không rét mà run. Đã làm cho bức họa không giống như xuất phát từ bàn tay của một cô gái ngây thơ trong sáng. Các phu nhân thì bình thường, nhưng Ngọc Trúc và Mậu Lâm sau khi tỉ mỉ đánh giá bức tranh ngược lại đỏ mặt. Bọn họ luôn tự xưng là thanh cao, khinh thường vào triều tham gia chốn quan trường. Với bọn họ, quan trường đó như một chảo nhuộm, ai bước vào có mấy người không vấy bẩn. Nhưng bọn họ vừa rồi cũng không giống như thế sao? Chẳng khác gì những tên giàu sổi lại học đòi văn vẽ. Chỉ nhìn thấy được cảnh mùa đông trên núi với hàng tuyết trắng trải dài, những đóa mai hồng điểm tô lên sức sống, lại không chú ý tới dưới lớp tuyết trắng mênh mông kia là những sinh mạng đang kêu gào vì đói rét. Lúc này trên trán hai người đều đổ mồ hôi, nhìn về hình ảnh tiểu nữ tử không màng danh lợi kia, không khỏi cảm thấy kính nể, vì mình mới vừa lỡ lời mà xấu hổ không thôi. Vệ Lãnh Hầu nhìn thật sâu về phía bóng dáng lười biếng đang ngồi trên ghế ăn quà vặt, trứng gà. Nàng còn có thể mang tới cho bản hầu bao nhiêu kinh hỉ nữa đây. Nếu như chỉ nói riêng về kỹ thuật, đương nhiên Nhược Sang thắng, nhưng luận chiều sâu ý cảnh của bức họa liền thành ra vị Lân Nhi cô nương đây cũng không thua kém bao nhiêu. Nhược Sang vốn là có ý muốn triển lộ tài năng, nhưng chưa từng nghĩ lại thành người rải đá lót đường cho vị công chúa kia, mắt thấy người người tán dương không ngừng, trong lòng uể oải cũng bộc lộ hết lên khuôn mặt, lẻ loi đứng một bên, sắc mặt đen tối. Có điều vị Lân Nhi cô nương này cũng thật khiêm tốn, đứng lên cầm lấy bức họa của mình cười nói, chỉ là làm trò chút mà thôi, nào dám ở trước mặt các vị khoe khoang, cuộc thi nếu như đã chấm dứt, cũng không dám khoe mã làm càng thêm mất mặt, nói xong liền đem bức họa vo thành một nắm, ném vào trong hồ. Mọi người đều cảm thấy bản tính thanh cao của cô nương đây, bởi vì mới vừa rồi bị hiểu lầm cười nhạo, nên mới như vậy, trong lúc nhất thời cảm giác xấu hổ càng đậm. Vệ Lãnh Hầu như cười như không liếc nàng một cái, quả là người biết dừng đúng lúc. Niếp Thanh Lân đương nhiên là biết điểm dừng, thấy thái phó đại nhân hắn cười cười nhìn mình chằm chằm, đương nhiên cũng biết hắn đã nhìn ra sơ hở, mới vừa rồi bị cô nàng Nhược Sang kia đụng tay đụng chân nhất thời khơi lên bản tính hiếu thắng của nàng, bởi vì mấy cô nương ở đây đều là tài nữ không thua kém ai, nếu là so đấu họa đúng là múa rìu qua mắt thợ. Bỗng nhiên nàng nhớ tới bức tranh duy nhất treo trong họa đường ở cung tiền triều của Long Tứ tiên sinh, say nằm ngắm tuyết. Khi đó nàng cùng các vị hoàng tử lên lớp giờ học thư họa, mỗi lần thấy bức tranh đó đều thấy thú vị, cũng không biết ông lão đó là say hay là đã chết cứng trong trời tuyết, lại cảm thấy nếu xoay ngược bức họa, hình dáng cơ thể ông lão liền biến thành núi non xa xa, quả thực rất khớp. Mới vừa rồi, nàng cũng nhân trí nhớ đó mà họa theo, nhưng cũng có một chút thay đổi. Trong tay cầm bầu rượu thì đổi thành củi khô mà thôi. Bất quá mặc dù nàng là đạo văn nhưng thực ra vẫn có một chút cao minh, liền cố ý ở trên đầu bút bỏ sót sơ hở, dùng nét bút có vẻ non nớt của trẻ con. Cũng nhờ đề mục thi họa này vừa vặn phù hợp với hình ảnh thu nhỏ của dân tình ở chân núi, dẫn tới sự cảm khái của các vị tài tử, đang chìm trong cảm xúc quá độ nên không kịp ngẫm nghĩ tỉ mỉ. Đợi đến khi thấy mọi người đã xem xong, đương nhiên phải hủy đi chứng cơ, tránh cho có người nhìn ra, lại tự chuốc lấy mất mặt. Đợi đến khi mọi người chuẩn bị xuống thuyền hoa, chuẩn bị lên núi du ngoạn thì Vệ Lãnh Hầu đi đến bên cạnh nàng, cười thấp giọng nói, không biết kiên kỵ như vậy, không sợ Long Tứ tiên sinh về tìm trứng gà trong giấc mơ tối nay sao? Niếp Thanh Lân nháy mắt giả vờ ngây ngốc hỏi, Thái Phó Đại Nhân nói gì vậy? Lân Nhi không hiểu. Thái Phó Đại Nhân thừa dịp mọi người không để ý, liền đưa ngón tay lên dí vào cái trán nhỏ của nàng, trên đời này còn có chuyện để một kẻ lớn gan như nàng không biết ư? Đương nhiên là có. Niếp Thanh Lân nghiêm túc nói, thí dụ như Văn Võ Song Toàn, Trí Dũng Vô Song, Thương Hương Tiết Ngọc thì còn có ai có thể vượt qua Thái Phó Đại Nhân? Đúng rồi, biểu muội của đại nhân đi hơi chậm, Thái Phó không đi quan tâm một chút sao? Mặc dù không khí trong núi tươi mát nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng Thái Phó vẫn là ngửi thấy được có mùi giấm chua đang bay nồng, khẽ búng nhẹn trán của nàng một cái, sau đó vững vàng đi ở bên cạnh nàng. Ngọc Trúc tiên sinh đi phía sau hai người, chỉ cảm thấy đôi trước mắt thật tương xứng. Cô gái kia hành động cử chỉ khắp nơi đều lộ ra quý khí, tuyệt đối không giống như những cô nương trước đây mà Chấn Lâm huynh mang theo hầu hạ trà nước, chẳng những không thèm nhìn ánh mắt nam nhân của nàng. Ngược lại từ khi lên thuyền đến giờ đều là Chấn Lâm huynh quan tâm chăm sóc điểm tâm cùng trà nước cho nàng ấy, liền vụng trộm hỏi Vệ Vân Chí, gia nhân mà lần này Chấn Lâm huynh mang theo có khí chất không tầm thường, để có biết xuất thân của nàng ấy không? Vệ Vân Chí biết những lời này đều là xuất phát từ sự quan tâm của người bạn thân với đại ca hắn, nhưng ca ca không chịu nói ra thân phận của công chúa ước chừng cũng có chỗ cố kỵ, nên cũng không dám nhiều lời, chỉ cười nói, có lẽ là xuất thân không tầm thường. Ca ca không nói, đệ cũng không dám hỏi nhiều. Trong lòng Ngọc Trúc nhất thời hiểu được, có lẽ vị cô nương ấy là người có thân phận cao quý trong hoàng tộc, nay lại bị bản tính phong lưu của Chấn Lâm huynh tự mang ra ngoài, sợ làm bẩn danh dự, tự nhiên hắn cũng không hỏi thêm nữa. Mùa thu trên núi tuy rằng rất nhiều cảnh đẹp nên thơ, từ cỏ cây hoa lá đến những tảng đá bên ven đường, nhưng đi liền một hồi, liền thấy mệt mỏi. Niếp Thanh Lân từ trước đến nay thể lực cũng không tốt. Mặc dù nhìn tư thế hiên ngang rắn rỏi, nhưng cái trán đã sớm nhăn thành một đoàn, hơi thở cũng dần loạn. Đan Ma Ma nhìn thấy nàng như vậy, liền đi xuống gọi kiệu, nhưng mà Thái Phó vung tay lên nói, không cần, nói xong liền ngồi xổm xuống, mở ra hai cánh tay, đem công chúa kéo lên lưng của mình, trong tiếng kêu giật mình sợ hãi của Niếp Thanh Lân, đã đứng thẳng người lên, từ từ đi lên bậc thang. Đi được vài bước liền chạy nhanh không thấy bóng dáng. May mắn mấy người tại đây xưa nay không câu nệ tiểu tiết, trước hành động kinh hãi thế tục của Thái Phó cũng chỉ làm cho bọn họ mỉm cười. Hai vị mang theo phu nhân cũng không thua kém bao nhiêu, đều ngồi xổm xuống cổng phu nhân nhà mình trên lưng. Nhưng bởi vì thể lực không bằng Thái Phó, đi được vài bước liền hơi hơi thở gấp, mọi người một đường cười nói vui vẻ đi thẳng lên trên núi. Vân Trúc vì phu nhân nhà mình có thai nên không mang theo, nhưng thật ra lại thanh nhàn một mình một người lên núi, chỉ còn lại Vệ Vân Chí cùng Nhược Sang. Vệ Vân Chí cũng không dám đường đột với biểu muội, trong lòng liền biết bản thân liền không thể không quan tâm. Liền nhìn nàng ta nói, hay là, biểu muội đưa tay đây ta kéo muội đi. Trên mặt Nhược Sang hiện lên nét cô đơn, nhìn xa xa thấy bóng dáng đại biểu ca đã sắp biến mất trong rừng xanh, liền hờn dỗi nói, muội cũng không phi không có chân. Chính muội cũng có thể tự mình lên núi. Nhìn biểu hiện đó của biểu muội, Vân Chí càng thanh nhàn, liền cùng biểu muội cách xa vài bước, mang theo vài tỳ nữ cùng nhau lên núi. Nhìn thấy núi cũng không cao, nhưng bởi vì phần nhiều là đường núi lắc léo, thật làm tiêu hao thể lực, nhưng hiện tại Vệ Hầu tuy cõng Niếp Thanh Lân trên suốt đoạn đường đi, lại vững vàng leo lên núi. Đợi cho hai người leo lên đến đỉnh núi, trừ bỏ Đan Ma Ma thể lực tốt, còn có vài tên thị vệ theo kịp. Những người khác đều bị bỏ lại giữa sườn núi. Ở trên đỉnh núi có một phiến đá bằng phẳng, trên đó có khắc hình bàn cờ, bên cạnh còn có một lương đình, bên trong ghế đá bàn đá đầy đủ. Thái Phó phân phó mọi người lên phía trước chờ đợi, liền lôi kéo Niếp Thanh Lân vào trong lương đình nghỉ ngơi. Đêm qua có gió mạnh, trong đình hóng mát có vài chiếc lá rơi vương vãi, Thái Phó đưa tay phủi đi lá rụng trên băng đá, đột nhiên cánh tay rung lên thấp giọng kêu ta một tiếng. Niếp Thanh Lân đứng ngay sau hắn, tự nhiên là nhìn thấy rõ ràng, xen giữa đống lá rụng màu vàng đỏ kia là một con rắn nhỏ màu xanh, hiển nhiên là đang ở giữa đống lá rụng nghỉ ngơi, bị bàn tay to quấy rầy giấc ngủ, nên cũng không khách khí, hướng đến kẻ quấy nhiễu đó cắn cho một ngụm. Vệ Lãnh Hầu động tác thật nhanh thoát ra khỏi con rắn nhỏ, nhấc chân liền đem nó đá quăng sang một bên. Con rắn nhỏ màu xanh kia thuộc dạng rắn có thể ăn được, không có nọc độc. Trước kia Vệ Lãnh Hầu thường cùng bạn bè vào núi du ngoạn cũng thường xuyên bắt một ít lột da lấy thịt nướng uống rượu, hương vị không tệ. Bất quá nghĩ tới gia nhân phía sau, trước đây ở trong cung bị rắn độc Nam Cương làm kinh hãi, đang muốn quay qua an ủi nàng thì liền thấy khuôn mặt của trứng gà đang đưa sát đến, cầm lấy bàn tay bị rắn cắn của hắn, đưa lên miệng dùng sức mút. Khi nhìn đến Vệ Lãnh Hầu bị rắn cắn trong nháy mắt, đầu óc Niếp Thanh Lân chưa kịp nghĩ nhiều, đột nhiên nhớ tới lần hắn bị rắn độc Nam Cương cắn thì cần phải kịp thời hút độc ra, nhất thời tình thế cấp bách liền làm theo. Vệ Lãnh Hầu cũng biết nàng là hiểu lầm, đang muốn giải thích, lại thấy cái miệng nhỏ nhắn mềm mại đang dùng sức mút lại thấy không nỡ, đúng là luyến tiếc nói ra sự thật, mặc cho tiểu mỹ nhân ra sức hút độc. Niếp Thanh Lân hút một hồi, cũng bắt đầu thấy không đúng, đang ma ma cùng bọn thị vệ không thấy đến đây. Vệ Lãnh Hầu lại đang bày ra vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ, khóe miệng lộ ra ý cười nhìn mình, thái phó sao bình tĩnh vậy. Vệ Lãnh Hầu vươn ngón tay dài nhẹ vỗ về đôi mắt ửng đỏ của nàng nói, chỉ là loài rắn lục bình thường, dù gì cũng đã bị nước miếng thơm tho của trứng gà chữa khỏi hết rồi, thì có gì mà phải sốt ruột. Niếp Thanh Lân trừng mắt nhìn, đột nhiên tỉnh ngộ ra là con rắn kia không có độc, nghĩ tới đó sắc mặt liền đỏ lên, vội vàng buông cánh tay kia ra. Nhưng mà trong lòng thái phó lại vui mừng như điên, bé con này luôn luôn tỏ ra cứng rắn, ngày thường không bao giờ lộ ra một tia nhu tình dành cho mình, nhưng chưa từng nghĩ, chỉ một con rắn nhỏ nhưng trong lúc vô tình lại có thể thấy được tình cảm của nàng dành cho mình, hắn thật hy vọng lũ rắn lục khắp núi này đều đến đây cắn cho hắn một cái, như thế chẳng phải sẽ lại được tận hưởng cặp môi mềm mại kia di chuyển trên người chữa trị sao. Nghĩ đến đây, liền cũng không nhịn được nữa, bàn tay nắm lấy gáy nàng, nhiệt tình hôn lên cặp đôi mộng kia, nghĩ đến nàng bởi vì mình bị rắn cắn mà đôi mắt đỏ ửng, cả người lẫn tâm đều cảm giác như được ngập chìm trong mật ngọt. Thẳng đến khi đang ma ma thấp giọng nói người phía sau đã đuổi kịp tới, hắn mới lưu luyến dừng lại, nắm bàn tay bé nhỏ mềm mại lạ thường của bé con, ngồi trên tảng đá mát lạnh ở đình nghỉ mát. Thái phó hàng năm lo liệu quốc sự, hiếm có dịp được nhàn hạ, lại thêm cùng bạn thân tri kỷ tụ họp một chỗ. Tâm tình liền buông lỏng khoan khoái, đoàn người đi vào lương đình, ngắm cảnh đẹp uống rượu ngon. Mọi người trở lại chân núi theo thứ tự lên kiệu. Bất quá lần này thái phó rốt cuộc cũng nhìn về phía biểu muội của mình, hắn đi tới trước cửa kiệu, vén mành lên. Liễu Nhược Sang nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Vệ Lãnh Hầu, hô hấp không khỏi bị nén lại, sắc mặt liền đỏ lên. Nhưng sắc mặt của Vệ Hầu lại trầm xuống, nói, mới vừa rồi thấy biểu muội đi theo Vân Chí, liền để cho muội đi theo chơi cùng một chút, tiêu tán tâm tình, nhưng những ngày sắp tới phiền muội không nên tùy tiện đi loạn, phụ thân muội cũng sắp cho người tới đón mẫu tử hai người rồi. Đến lúc đó tự nhiên ông ta sẽ bồi tội với gì, lần này đón về cũng không dám bạc đãi hai mẹ con muội nữa. Hôn nhân của muội cũng không cần lo lắng quá mức, muội muội của Vệ Lãnh Hầu ta há lại không có người nào muốn. Lời nói này lập tức làm cho sắc mặt Liễu Nhược Sang tái nhợt. Một câu muội muội của Vệ Lãnh Hầu kia đã ngăn chặn hết tâm tư của chính mình dành cho hắn, môi mấy máy, đôi mắt đỏ lên, biểu ca, huynh. Vệ Lãnh Hầu cũng không muốn cùng nàng nói chuyện nhiều, lúc trước do tuổi của muội còn nhỏ, nhất thời suy nghĩ không thấu đáo, không chú ý trước sau, nên mới làm ra những việc khác người như thế. Lúc ấy ta không muốn nhiều lời, đơn giản là thanh danh biểu ca ngươi xưa nay không tốt, như vậy người trong nhà cũng không đem mọi chuyện trách cứ lên muội. Nhưng loại trò khôi hài như vậy, chỉ cần muội và dì an phận, tự nhiên những người khác sẽ không biết. Coi như là biểu ca ta để lại chút mặt mũi cho muội. Chỉ là về sau, mong sang biểu muội biết một điều rằng, cho dù là huynh muội ruột, nhưng cố tình chạm đến giới hạn của ta thì lúc đó ta cũng sẽ không khách khí như bây giờ. Nói xong, liền buông mành kiệu xuống, xoay người rời khỏi. Đi chơi cả một ngày trở lại biệt quán liền nhìn thấy phía trước có xe ngựa đang dừng. Thì ra là Hưu Đồ Hoành Vương gia không yên lòng tỷ tỷ, liền bớt chút thời gian đến thăm. Niếp Thanh Lân biết tỷ tỷ vẫn còn giận dỗi với vương gia, khúc mắc vẫn chưa được giải, nhưng mà vị vương gia kia cũng không phải là dạng người dễ dàng bỏ qua, thật sự là làm người khác phải đau đầu a. Đợi nàng đi đến thì lại thấy Xảo Nhi vội vội vàng vàng chạy ra, gọi vào, không xong rồi, Thiệu. Thiệu Dương công chúa sinh non. Bởi vì Thiệu Dương công chúa có thai, nên ở biệt quán vẫn luôn có sẵn bà đỡ túc trực,

khó tránh khỏi tội làm nhục Long thể hoàng đế, trong thâm cung đều là tâm phúc của thái phó, chắc chắn không làm gì được trước ánh mắt của bọn thị vệ, chỉ có thừa dịp sơ hở lúc hoàng đế lên triều. Hiện tại nếu tiểu hoàng đế đã lật mặt với hắn trước, thì cũng đừng trách hắn vô tình không niệm tình quân thần. Kỳ thật, tiểu hoàng đế bây giờ không cha không mẹ, không có chỗ dựa vững chắc, không thiếu người muốn dồn hắn vào chỗ chết. Nhưng nếu thật là thân nữ tử, như vậy Cảnh Bác Nhi hắn đã thay Tề Lỗ Vương lập công đầu, tương lai tên tuổi hắn lưu lại trong sử sách Đại Ngụy, cũng là có công đầu trong diệt trừ một đảng của vệ tặc. Nghĩ tới việc lập công lập nghiệp thì nhiệt huyết sôi trào, cả người Cảnh đại nhân liền trở nên trang nghiêm, đưa ánh mắt cho thị vệ thống lĩnh trên đại điện, miệng cất cao giọng nói, hoàng đế bị gian thần mê hoặc, thần lấy cái chết để minh chứng, chết không luyến tiếc, vừa nói, vừa đấy dậy muốn chạy lại đập đầu vào cây cột, bọn đại thần cùng phe dĩ nhiên tự nhiên đứng dậy đi can ngăn, đại điện lập tức loạn lên, đúng lúc này, thừa dịp mọi người không để ý tới, tên thị vệ thống lĩnh nghi. Người trên điện, liền muốn kéo xuống long bào của hoàng đế. Lúc này Niếp Thanh Lân sao lại không biết mình đã bị rơi vào bẫy. Nếu là bình thường, nàng liền nhịn, tuyệt không muốn dính dáng đến Cảnh Bác Nghi cái tên này như một khối u nhọt bất cứ lúc nào cũng bùng nổ. Nhưng mà nghĩ đến việc hắn ta có thể biết nội tình chuyện thái phó gặp nạn, đã làm nàng không nhịn được, nhất thời muốn bắt lấy hắn để thẩm vấn, nhất thời làm bản thân rơi vào tình thế sắp bêu xấu trước mặt mọi người. Tên thị vệ thống lĩnh sắp sửa đưa bàn tay ra nắm lấy long bào của Niếp Thanh Lân thì đột nhiên một bàn tay to lớn bắt lấy tay hắn ta. Chỉ thấy Lỗ Dự Đạt vốn đứng ở hàng ngũ thứ năm không biết khi nào đã lên tới đại điện hung hăng đánh ngã tên thị vệ kia. Đúng lúc này, trong hàng ngũ khác vài võ tướng của Hắc Kỳ Quân cũng đứng dậy, trong đó một vị võ tướng liền bắt lấy tên Cảnh Bác Nghi vốn đang muốn giả vờ chết kia, nhấc bổng lên, giống như dùi chung, đánh mạnh vào cây cột trụ giữa đại điện. Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết kèm một tiếng ầm vang lên, Cảnh đại nhân đã được như ý nguyện, đập đầu giữa kim loan điện, dùng cái chết cho rõ tấm lòng trung vang danh sử sách. Lỗ Dự Đạt đứng bên cạnh ngai vàng của tiểu hoàng đế cao giọng quát, còn kẻ nào muốn dùng cái chết để chứng minh. Dòng máu nóng yêu nước của Cảnh đại nhân rất nhanh từ trên phiến đá đã chảy tràn ra đại điện, mùi máu tanh nồng nặc, kích thích cứu giác của mọi người. Bị ném xuống đất, thống lĩnh thị vệ nhìn thấy một màn này trong lòng liền biết không ổn rồi, nhanh chóng gọi người. Nhưng ngay sau đó, hơn 100 Hắc Kỳ Quân từ hai bên hông đại điện điện tràn vào, bắt lấy mấy chục tên thị vệ đang nghe lệnh của thống lĩnh rút đao về hướng bọn thị vệ. Tại một chỗ khác, mấy đại thần bị Lỗ Vương mua chuột mặt tái nhợt không một giọt máu. Sự việc đang diễn ra hoàn toàn khác hẳn với những gì bọn họ bàn bạc trước ở phủ. Dựa theo kế sách lúc đầu, vốn là phải vạch trần thân phận nữ nhi của hoàng đế, sau đó thừa dịp quần thần đại loạn, đem hoàng đế bắt lại, sau đó bọn họ đồng loạt thỉnh cầu Tề Lỗ Vương, khẩn cầu hắn vì Niếp thị hoàng tộc mà tạm thời đứng ra xử lý triều chính. Tề Lỗ Vương cũng đã sớm tự mình lãnh binh trú đóng ở ngoại đô kinh thành yên lặng chờ tin lành. Nhưng bây giờ dẫn đầu là Cảnh đại nhân đụng cột mà chết, bọn thị vệ cũng đột nhiên bị Hắc Kỳ Quân bắt, trong lúc nhất thời tất cả đều có chút hoảng sợ. Ti chức Lỗ Mãn, làm kinh sợ thánh giá, thỉnh bệ hạ an tọa. Lỗ Dự Đạt ra lệnh cho thủ hạ kéo những kẻ có liên quan đi, cả thi thể của Cảnh đại nhân, sau đó cúi đầu hướng tiểu hoàng đế thỉnh tội. Lúc này Niếp Thanh Lân cũng đã ổn định tâm thần, thái phó tuy rằng mất tích, nhưng uy danh của Hắc Kỳ Quân không hề thay đổi. Một nửa võ tướng trên đại điện hiện tại đều là theo vệ lãnh hầu từ trong doanh mà tới. Những vị võ tướng này có chút bất đồng với những võ tướng xuất thân từ quan võ khác, bọn họ là chém giết ở trên chiến trường, khắp người đều là máu tươi để đổi lấy công danh hiển hách, cho dù hiện tại đã rời xa tư thế hào hùng trên sa trường, nhưng mà cũng không vì ở trong cuộc sống nhung lụa mà buông xuống tinh thần, đơn cử mang ra một vị, cũng bưu hãn hơn nhiều những bọn thị vệ, thống lĩnh này thường chỉ biết đánh bài, uống rượu, quần là áo lụa. Thái phó đột nhiên mất tích, làm cho những kẻ mang ý định xấu có chút đắc ý vênh váo, nhưng mà cho dù núi đó không có hổ, thì vẫn còn một đám cọp con được con hổ đó đào tạo ra. Trong lúc nhất thời cả đại điện đều tĩnh lặng. Niếp Thanh Lân chậm rãi ngồi xuống, viện tay vào long ỷ mới phát hiện ra trên tay đều là mồ hôi lạnh. Nàng nhìn về phía đại điện, nhìn xuống những biểu cảm khác nhau phía dưới, chậm rãi mở miệng, bắt đầu từ hôm nay, trẫm tự mình chấp chính xử lý công vụ triều đình. gần đây trong kinh thành những lời đồn đại nhảm nhí, lẫn lộn đầu đuôi, tạp nham đã truyền tới tai trẫm, thật là hoang đường đến mức làm người ta không thể nào tin nổi. Nhưng nơi này là Kim Loan Bảo Điện của Đại Ngụy, không cho phép những câu nói đồn đại vô căn cứ bừa bãi xuất hiện tại nơi này. Nếu như có kẻ dám mang những lời đồn đãi trong dân gian lên triều đường, đừng trách trẫm không nhìn nhận đến tình cảm quân thần, xử trảm hết. Phía dưới quần thần lập tức cúi đầu hô to, cẩn tuân thánh dụ của hoàng thượng. Bệ hạ, Tề Lỗ Vương tự tiện rời khỏi lãnh địa, mang trọng binh tập kết ở ngoại ô kinh thành, phải xử trí như thế nào? Lúc này Khâu Minh Nghiên bước ra khỏi hàng xin chỉ thị. Niếp Thanh Lân biết sự việc hôm nay không phải là các võ tướng tùy cơ ứng biến, có lẽ là do Khâu Minh Nghiên đã an bài trước đó. Nếu như hắn đã hỏi, như vậy chắc chắn hắn cũng đã có an bài phía sau. Ngẫm nghĩ một lúc nàng liền hỏi, phiên vương tự tiện rời khỏi lãnh địa, tự dẫn trọng binh tới gần kinh thành phải bị tội gì? Nốt ruồi son trên trán của hắn hơi hơi lóe lên màu đỏ máu, hồi bệ hạ, y luật phải chém. Sự việc xảy ra trên đại điện này, không bao lâu nữa sẽ bị đồn đại ra khỏi cánh cửa đại điện màu đỏ như son này. Tề Lỗ Vương khi bị dồn đến góc tường, thì chẳng khác nào chó giữ loại chuyện nào chẳng dám làm. Trầm ngâm một hồi, nàng mở miệng hỏi, không biết trong triều có vị tướng trung thành nào tự nguyện đứng ra đi bắt loạn thần tặc tử. Lỗ Dự Đạt lúc này bước ra khỏi hàng bẩm, Hắc Kỳ quân đang tập kết huấn luyện ở Phượng Lương Sơn cạnh doanh trại Tề Lỗ Vương. Nếu như hành quân vòng qua núi thì mất một ngày lộ trình, nhưng mà nếu vượt núi hành quân gấp, không đến nửa canh giờ có thể tiếp cận tới. Chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, Hắc Kỳ quân sẽ vượt núi mà đến, đem phản tặc trảm lấy thủ cấp răng đe thiên hạ. Lúc này, Nguyễn Công Công đã đem bản đồ trình qua, giao cho hoàng đế đích thân xem. Phượng Lương Sơn. Niếp Thanh Lân đối với ngọn núi này có chút ấn tượng. Lần đó Thái Phó mang theo nàng luyện tập cưỡi ngựa ở Yến Tử Hồ đã đi ngang qua ngọn núi này, Thái Phó từng chỉ thẳng vào vách đá thẳng đứng tự hào nói qua, núi này nhìn cao ngất tưởng như không có đường, nhưng kỳ thật rất dễ leo lên, so sánh với những nơi Hắc Kỳ quân hành quân gấp chuyên vượt qua những vùng khỉ ho cò gáy quả thật chẳng đáng nhắc đến. Tề Lỗ Vương hẳn không biết Hắc Kỳ quân đang trú đóng trên núi Phượng Lương, theo như tư duy bình thường sẽ cảm thấy phải mất ít nhất một ngày lộ trình, cho dù Hắc Kỳ quân tới. Hắn đã đánh vào kinh thành, khoác hoàng bào, đến lúc đó triệu tập quân đội ứng phó với một đội quân như rắn mất đầu cũng là dư giả. Nên đương nhiên không thèm quan tâm đến đám quân binh hổ báo đã bị ngăn cách bởi một ngọn núi kia. Niếp Thanh Lân xem xong, ngẩng đầu lên, giọng nói hơi khàn khàn, ra một quân lệnh đầu tiên ngay sau khi vừa tự mình chấp chính, các khanh nhanh chóng lĩnh binh, bình định phản tặc, chặt đầu chủ tướng. Tề Lỗ Vương đang ở trong doanh trướng đang mặc thử long bào. Bởi vì thời gian quá gấp rút, nên đường may của long bào này không đủ tỉ mỉ, cũng may màu sắc sáng rực của long bào đủ làm cho người ta không dám mở mắt nhìn thẳng, coi như đền bù cho lỗi đường may. Lễ mừng năm mới đầu tiên hắn dùng rất nhiều ngân lượng mời tới một thầy tướng số, lão nói hắn làm gì cũng phải chú ý trên đỉnh đầu, nhưng mà chú ý đỉnh đầu cái gì chứ? Hiện tại bỗng nhiên hắn hơi hiểu ra, trời cao quả thực sẽ có bánh thịt tự rơi xuống. Lúc các thanh viễn liên lạc với hắn, hắn vẫn còn có chút tâm tư bo bo giữ mình, nhưng bởi vì vệ lãnh hầu đã có ý định tước phiên, sợ mất đi cơ nghiệp trăm năm. Nhưng tên họ các này đúng là có chút bản lĩnh, trên biển nuôi một đoàn thủy quân, sửa thuyền đổi thành màu đỏ làm đặc trưng của hải tặc, thâu tóm lấy đảo Nam Hải của vệ gia uy hiếp, đem vệ lãnh hầu cùng chiến thuyền của hắn dụ vào bẫy sau đó đem mấy chục thuyền lớn vây hắn, mắt thấy chiến thuyền lật úp. Nhận được thư của đầu lĩnh hải tặc hắn vẫn còn chưa yên lòng. Nhưng mật thám cắm tại bên Khâu Minh Nghiên mật báo, Nam đảo thay phơi khắp nơi, không ai sống sót, lập tức làm cho hắn yên tâm, một đại gia tộc của vệ lãnh hầu coi như đã hoàn toàn tán thân nơi bụng cá khó lòng mà sống sót. Trên Kim Loan Điện hiện giờ, có lẽ con quỷ nhỏ kia đã bị lột y phục, lõa lồ nhục nhã trước mặt quần thần, nhưng thật ra tiện nghi cho lũ thần tử đó. Phải biết rằng một thân máu thịt hoàng gia đó trước giờ đều chỉ có một mình vệ hầu hưởng dụng. Tề Lỗ Vương đứng trước gương đồng đắc ý nghĩ, trên mặt một đống mỡ thịt chồng chất một chỗ nhìn thấy kinh tởm. Đợi đến khi hắn đăng cơ, hắn sẽ sủng hạnh vị đường muội này thật tốt, để cho nàng ta biết thế nào mới gọi là chân long mưa móc, rồi mới tiễn ả ra đi. Hắn còn chưa kịp nghĩ đến chỗ đắc ý, bên ngoài đột nhiên truyền tới một trận chém giết. Tề Lỗ Vương hốt hoảng vội vàng gọi người tới, chỉ nghe thấy binh lính bên ngoài báo lại, không xong, phía trên núi Phượng Lương đang có vô số quân lính đang đánh về hướng bên này. Tề Lỗ Vương vừa nghe, vội vàng di chuyển thân thể mập mạp ra khỏi doanh trướng. Trên núi Phượng Lương cách đó không xa có vô số dây thừng đang hướng từ trên vách đá thõng xuống, quân lính dọc theo dây thừng từ trên di chuyển xuống, chẳng khác gì đi trên cán tre bình thường, động tác dị thường nhanh nhẹn, thuần thục. Như thủy triều trút xuống dưới chân núi, sau đó nhanh chóng tập kết thành trận, đánh về hướng doanh trại. Ùng ùng kéo đến, tiếng hò reo làm rung động cả một góc trời làm lòng người cũng run rẩy theo. Tề Lỗ Vương nhìn bộ dạng ngây ngốc của bộ hạ lập tức cuồng loạn hét, nghênh chiến mau lên. Bắn tên lên vách núi, dùng hỏa tiễn đốt cháy dây thừng. Mau! Dụng binh coi trọng ở tốc độ nhanh như vũ bão, lúc này cho dù binh lính trong doanh tướng tỉnh táo lại đối kháng cũng không còn kịp nữa rồi. Hắc kỳ quân đến chỗ nào, đao phong cuồng loạn, tướng sĩ người người hung ác dị thường, tiếng búa bén chặt xuống xương người nghe răng rắc, sát khí hung mãnh như nước vỡ bờ, bị đánh bất ngờ quân của Tề Lỗ Vương sao kịp chấn chỉnh sĩ khí để ngăn cản. Tề Lỗ Vương bị một đao chém xuống, cái đầu mập mạp lăn lông lốc rơi xuống vũng máu, mơ hồ nghĩ, thì ra coi chừng trên đỉnh đầu nghĩa là, không riêng gì sẽ có bánh thịt rơi xuống, mà còn có kỳ binh đòi mạng. Chiến dịch tiêu diệt phiến quân của Tề Lỗ Vương nhanh chóng kết thúc, thi thể của hắn còn vận nguyên long bào là chứng cớ vô cùng xác thực, hành vi phạm tội không cho phép cãi lại, đất phong của Tề Lỗ Vương bị tịch thu lại về triều đình. Nghe xong tin này, Nhiếp Thanh Lân liền buông lỏng tâm tình. Sự khốn đốn nhất thời của kinh thành có thể giải được, nhưng khốn đốn tại lòng người thì làm sao có thể giải đây? Nàng hiện tại đã không thể so với lúc trước tuổi nhỏ. Nữ nhân tướng mạo vốn mảnh mai cho dù là hoàng phục long bào lòe loẹt cũng khó mà che giấu. Nếu lúc trước thì không sao, cùng lắm trong mắt các vị thần tử thì thân thể tiểu hoàng đế chỉ là có chút văn nhược yếu ớt, ngược lại cũng sẽ khổng nhiều. Nhưng bây giờ mọi người đều đã mang lòng nghi ngờ, cho dù vải quấn ngực có sát hơn, đế giày có chèn cho cao hơn cũng vẫn không che giấu hết được, liền ngay chính bản thân nàng đứng trước gương nhìn bộ dạng này cũng thấy đầy sơ hở. Nhưng càng làm cho nàng lo lắng là đến nay vẫn không có tin tức gì của thái phó. Khâu tướng quốc đã phái người đi tìm kiếm hải thuyền nhưng đều không có kết quả. Nghe được tin này khuôn mặt nàng trắng bệch, sau đó lẳng lặng ngồi ở trên nhuyễn tháp. Đang ma ma nhìn thấy nàng cả buổi không buồn nhúc nhích, liền phân phó thị nữ đi pha trà mật táo đỏ, sau đó tự mình bưng vào cho nàng. Hoàng thượng, uống chút trà cho ấm cổ. Nhiếp Thanh Lân phục hồi tinh thần, cúi đầu chậm rãi nhận lấy ly trà. Trái táo đỏ có màu rực rỡ bị màu nâu óng ánh của nước trà che khuất đi phần nào, da táo hơi bị nhăn nhưng khi ngâm vào trà thì căng mọng no đủ, hơi lấp ló bên dưới những cánh hoa trà, nhìn tươi tắn như vừa được hái từ trên cây xuống. Hồi ức nghĩ về đội quân với đầu trọc bóng lưỡng quỳ thẳng dưới chân thành chờ lệnh, làm cho khi đó nàng phát hiện ra thế nhưng có một vị bất đồng, đáy mắt hắn không hề giống hậu duệ quý tộc đại thần sắp sửa mục nát. Dáng vẻ già nua nặng nề, trong cặp mắt phượng anh tuấn kia lóe lên tia sáng khó hiểu, dẫn tới sự lưu tâm của cô gái chưa nếm trải tình đầu như nàng không tự chủ được mà chú ý tới hắn. Mỗi khi có yến hội thì nàng sẽ luôn ở cạnh mẫu phi cũng không tự chủ được nhìn về phía hắn, chú ý tới vẻ không kiên nhẫn trong mắt hắn mỗi khi phải tiếp xúc với những tên quan lại quyền quý hư tình giả ý, lúc nhàm chán thì trêu chọc quả táo trong chén trà, khi nhắm mắt thưởng thức trà, khóe miệng sẽ cong lên. Tất cả những hình ảnh đó đều hiện lên rất rõ trong đầu nàng, lại như vào buổi tối hàng đêm, hắn đem mình ôm chặt vào trong ngực, như đóng dấu vào nơi sâu nhất trong thân thể nàng, nóng rực. Phải làm thế nào mới có thể làm phai nhạt đi? Đang ma ma dâng trà xong, xoay người lui ra ngoài. Nhiếp Thanh Lân đưa bàn tay trắng nõn giơ cao chén trà bằng sứ tràn ngập mùi hương táo, mặc cho hơi nóng bốc lên che khuất cả gương mặt, nước mắt đột nhiên chảy xuống không ngừng, sau đó là không thể dừng được nữa. Rơi như mưa trên trái táo đỏ trong chén trà, làm trái táo chao đảo không ngừng. Vệ lãnh hầu, ngươi rốt cuộc đang ở đâu? Hôm nay là ngày hưu một không thượng triều, nhưng Ngô Các lão cầu kiến. Ngô Cảnh Lâm là phu tử vỡ lòng của Nhiếp Thanh Lân, đương nhiên nàng không thể cự tuyệt, liền tuyên gặp ở Tuyên Trúc thư phòng. Trước kia đều là gặp mặt trên triều đình, hiện tại nhìn kỹ lão nhân gia tựa hồ già đi rất nhiều so với mấy năm trước. Đôi mắt quắc thước giờ đây đã bị bao phủ đầy những nếp nhăn. Thần Ngô Cảnh Lâm bái kiến hoàng thượng, vạn tuế vạn vạn tuế. Đối với lão sư lấy đại lễ hướng mình, Nhiếp Thanh Lân liền vội vàng miễn lễ, cũng truyền Nguyễn Công Công ban ghế tọa.

tự hồ như có cái gì rất khó nói. Nhưng cũng đúng thôi, mình có đáng là gì đâu. Trong mắt vị thái phó đại nhân kia mình chẳng qua cũng chỉ là một dạng bài trí cho có, nàng có tư cách gì để biết nội tình của hắn. Niếp Thanh Lân lạnh mặt, vì có trận gió thổi qua mà thân thể run lên nhẹ nhẹ, cũng không nói lời nóng giận cùng với Khâu Minh Nghiên nữa. Nàng lạnh lùng đi qua bên cạnh hắn mà rời khỏi thư phòng, chỉ để lại một chút hương như có như không. Ra khỏi thư phòng, nhìn thấy một chút nắng từ hướng góc phòng chiếu xuống, làm một khoảng tường càng thêm rực rỡ. Thật lâu rồi hôm nay mới được chút nắng, nhưng nó chỉ có thể sưởi ấm được thân hình nàng, mà không xua tan được hơi lạnh dưới đáy lòng. Quan tâm quá ắt sẽ loạn. Lẽ nào nàng lại không hiểu đại lý này? Nhưng rốt cuộc tâm nàng đã loạn, vì thế mà không phát hiện ra nhiều sơ hở như vậy. Không nói đến việc giết cảnh bác nghi trên đại điện, thí dụ như Tề Lỗ Vương giống như đã biết rõ ràng nội tình, nhưng Lỗ Dự đặt giết chết hắn mà không hề có chút do dự, quyết không lưu lại người sống, giống như bọn họ muốn giấu giếm điều gì. Nhớ tới mấy ngày gần đây, không ngày nào nước mắt nàng không ướt đẫm gối, trong lòng liền dâng lên một trận ảo não, bực mình đến cực điểm. Giỏi cho yêu giao đại nhân muốn gió là gió, muốn mưa không ai dám cãi. Niếp Thanh Lân nàng ở trong tay hắn không khác một con rối gỗ, hắn còn muốn như thế nào? Thao túng lòng người như vậy thú vị lắm sao? Đan Ma Ma đã sớm nhận được tin, nên đương nhiên biết tiểu chủ nhân vì sao rầu rĩ không vui, trong lòng thầm mắng Lỗ Dự Đạt cùng Khâu Minh Nghiên không có đầu óc. Bà cùng Niếp Thanh Lân sớm chiều ở chung, mấy ngày nay, buồn bã lo âu của Tiểu Long Châu bà luôn nhìn thấy rất rõ ràng. Tiểu công chúa thoạt nhìn xinh đẹp, ôn nhu nhưng tính tình cực kỳ mạnh mẽ, đã nhiều ngày vì thái phó gặp nạn trên biển, nàng luôn trong tâm trạng lo lắng, bất an, nhưng mỗi khi vào triều lại luôn làm như vô sự bình tĩnh ứng đối quần thần. Nếu như mỗi ngày bà không nhìn thấy chiếc gối luôn ẩm ướt, đẫm nước mắt, thì đúng là nghĩ nàng công chúa xinh đẹp như hoa này là người không tim không phổi. Bây giờ nhìn bộ dáng ngồi yên không nhúc nhích của công chúa, có thể thấy được nàng đã thực sự nổi giận, nếu cứ tiếp tục như vậy sợ rằng sẽ không phi chuyện tốt gì. Bên này là như vậy, bên kia lại cũng là, đều là hai kẻ ngốc nghếch trong chuyện tình cảm. Đan Ma Ma cau mày nghĩ nghĩ, sau đó im lặng lui ra ngoài. Sắp vào đêm thì phía cửa cung có một chiếc xe ngựa đi tới, Đan Ma Ma hướng Niếp Thanh Lân nói, công chúa, nếu người không mệt, có thể đi cùng nô tỳ ra cung một chuyến không? Ngồi yên bên cạnh cửa sổ cả buổi chiều lúc này Niếp Thanh Lân mới miễn cưỡng đứng lên, lại muốn như thế nào? Chẳng lẽ thái phó đại nhân mới tập bơi trở về lại có thánh chỉ gì ban xuống? Đan Ma Ma đột nhiên quỳ xuống, công chúa, người nhanh đi khuyên can thái phó đại nhân đi. Xe ngựa đi lướt qua mấy con phố, liền tới một cái ngõ nhỏ tĩnh lặng, nơi này cùng với kinh thành huyên náo thì thật khác biệt, đi một đoạn không dài đoạn đường liền tách hẳn với phố xá san sát, lúc này vào đêm, lại càng yên tĩnh, đậm chất tươi mát. Niếp Thanh Lân chậm rãi xuống xe ngựa, nhìn quét một vòng những vách tường cổ loang lổ trong ngõ nhỏ, dưới chân đầy những rêu xanh bám trên các chân tường, bỗng một cánh cửa màu đen mở ra, chỉ thấy Lưu quản gia của vệ phủ đứng trước cửa giơ đèn lồng, nghênh đón công chúa. Hôm nay làm phiền Long Giá công chúa đến đây, tội tiểu nhân đáng chết vạn lần, cho dù công chúa không trách cứ, thái phó biết được cũng sẽ trách phạt. Nhưng mà thật sự thái phó không thương tiếc chính bản thân mình, chỉ lo khư khư cậy mạnh, ngay cả lời của thần y nói cũng không nghe, xin công chúa hãy khuyên thái phó một câu. Nghe xong lời nói của Lưu quản gia, tâm Niếp Thanh Lân liền trầm xuống, nàng đưa mắt nhìn về phía vị vi thần y đã lâu không gặp đang đứng sau lưng Lưu quản gia. Thái phó đại nhân, rốt cuộc ra sao rồi? Vi thần y nghe công chúa hỏi, vội vàng đáp, thái phó trước đây bị ám toán dẫn đến bản thân trọng thương nặng. Gân cốt trên đùi đều bị trọng thương, chính bản thân cũng bị hôn mê mấy ngày, sau đó tuy lão hữu kịp thời chỉnh lại gân cốt cho thái phó, nhưng thái phó nóng lòng muốn khỏi nhanh, đã ra lệnh cho lão hữu dùng dược liệu liều cao để kích thích gân cốt. Tuy rằng những linh dược này có thể kích thích xương đùi đã thương gân cốt nhanh chóng khép lại, nhưng lúc dược liệu phát tác, sự đau đớn mà nó mang đến người bình thường rất khó chịu được, nhưng thái phó đại nhân lại vẫn còn chưa chịu yên. Chân bị đã thương còn chưa lành hẳn, mà chiều nào cũng tập đi lại. Lão hủ vô năng, lần đầu gặp được bệnh nhân ép buộc bản thân đến mức này, thật sự là bó tay. Niếp Thanh Lân gắt gao cắn chặt môi, liền theo chân Lưu quản gia vào trong viện, đi qua một hành lang, liền tới một khoảng sân. Đi tới chỗ cửa sổ ngoài đình viện, nàng chậm rãi dừng lại. Dưới ánh trăng, bóng dáng của một nam tử cao lớn đang nhờ sự giúp đỡ của một cái ghế gian nan bước đi. Đôi bàn tay bởi vì ống tay áo kéo lên mà lộ ra bên ngoài, bởi vì sự đau đớn của mỗi bước chân mà nổi lên đầy gân xanh. Cuối mùa thu có khí lạnh về đêm, nhưng trên gương mặt anh Tuấn đó, từng giọt mồ hôi lớn đang chảy xuống không ngừng. Cũng không biết là Định Quốc Hầu đã đi trong sân nhỏ bao lâu rồi, hay cũng có thể là do cánh tay rung lên, chỉ lơi lỏng một cái, liền thẳng tắp ngã xuống đất. Trong viện mặc dù có thị nữ hầu hạ, nhưng trước đó đã bị thái phó khiển trách, thấy tình hình như vậy cũng không dám tiến lên đỡ. Định Quốc Hầu đại nhân hít một hơi thật sâu, cúi đầu nhìn những vết thương chồng chất ở mắt cá chân, mới vừa rồi sau khi ăn tối xong đã uống qua một bát thuốc nóng, nhưng lúc này vẫn thấy giống như hàng ngàn cây kim đâm vào xương tủy. Nếu như không có ý chí kinh người, nếu là người bình thường, chỉ sợ là đã đau đến lăn lộn ra trên đất. Đợi hắn đang muốn đứng lên thì đột nhiên phát hiện ra phía trước là một đôi giày trân châu thêu hoa lấp ló bên dưới chiếc váy lụa đang đứng phía trước. Vệ Lãnh Hầu hơi nhíu mày, chậm rãi ngẩng đầu lên, liền thấy được tiểu giai nhân mặc bộ đồ trắng đang đứng, lúc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang đung ánh mắt không thay đổi lãnh đạm nhìn mình. Thế nhưng hắn lại bị bé trứng gà dùng ánh mắt từ trên nhìn xuống bộ dạng chật vật của mình như vậy, thật đánh sâu vào trong thị giác làm cho trong lòng thái phó đại nhân dâng lên một cơn tức giận. Vốn cánh tay đã đau nhức nhưng lại sử dụng một ý chí kinh người cố gắng gượng đứng lên, nhíu đôi mày rậm không nhìn gia nhân, lạnh lùng phóng tầm mắt tới Lưu quản gia cùng đang ma ma nói, tự đi lãnh 50 quân côn đi. Hai người không chút do dự liền cúi đầu đi ra chuẩn bị lĩnh phạt, bất quá trong lòng đang ma ma oán thầm, Khâu Minh Nghiên, tên giặc bà kia. Chỉ đề ra chủ ý cho bà mang người đến, còn chính mình thì không chịu lộ diện, thật là một tên hồ ly giảo hoạt. Đây là đang trả thù một bạt tay lần trước của bà phải không? Hai người vốn tưởng rằng quân côn là trốn không thoát, nhưng mà lại bị công chúa nhẹ nhàng ngăn cản, thái phó không thương tiếc thân thể, tự mình giày xéo, hai vị cận thần trung thành tìm cách ngăn cản, vậy họ làm sai chỗ nào? Ngay như vậy trước mặt mọi người, không chút do dự hạ bệ thể diện của mình, làm cho kẻ cực kỳ trọng sĩ diện như Định Quốc Hầu đại nhân sao có thể nhịn. Lập tức đảo con mắt bắn thẳng lên người bé trứng gà mà bao ngày qua hắn luôn tương tư nhớ mong. Lần gặp nạn trên biển trước đúng là ngoài ý muốn, không nghĩ bên cạnh mình lại ẩn núp mật thám, nhất thời sơ ý trúng ám toán, bản thân bị trọng thương. May mắn trước đó hắn đã bố trí chu đáo cẩn thận, tuy rằng chiến thuyền chủ lực bị đánh chìm, còn mình thì lại bị trọng thương rơi xuống nước, lại vừa mới tiêu diệt được quân chủ lực của thủ lĩnh đỏ. Thẩm vấn tên giặc đầu lĩnh mới biết bọn họ cùng kinh thành luân thư từ qua lại, Vệ Lãnh Hầu liền mệnh lệnh những tên hải tặc mặc quần áo của thị vệ. Sau đó giết sạch, bày ra biểu hiện tàn sát trên đảo, sau đó tung tin đồn ngược về hướng Bắc Cương cho những tên phản thần cấu kết với giặc phương Bắc hay tin. Giao phó xong tất cả những việc đó, hắn liền lâm vào hôn mê bất tỉnh do mất máu quá nhiều. Khâu Minh Nghiên đem người bí mật đi nghênh đón hắn trở về kinh thành chữa thương. Sau đó y theo phân phó của hắn mà tiến hành từng bước, nhưng không ngờ vết thương do bị ngâm nước biển quá lâu mà sốt cao không lùi, hôn mê mấy ngày suýt nguy tới tính mạng. Sau khi hắn tỉnh lại, liền biết mọi sự y theo sắp xếp trước đó của hắn hành sự mà bài trừ được nguy cơ, liền có chút thời gian chữa thương. Nhưng mà chưa từng nghĩ, lão già Ngô Cảnh Lâm kia lại đưa ra ý nghĩ hoang đường, kỳ lạ đến mức không thể tin được. Lão muốn tái diễn lại vương triều nữ đế hoang đường của tiền triều. Con ả chiêu dung nữ đế kia là cái dạng gì? Lẳng lơ, trai lơ thành đàn, dẫm lên bao nhiêu thể diện của nam nhi. Lão già không chịu chết kia đánh bàn tính thật tốt, lại muốn nâng đỡ nữ đế để mình thành hiền thần thiên cổ, nhưng còn phải xem Vệ Lãnh Hầu hắn có cho bé trứng gà cơ hội mở rộng hậu cung, lật thẻ bài gọi thị tẩm hay không. Bất quá hắn cũng phân phó đám người Khâu Minh Nghiên tạm thời án binh bất động, yên lặng xem xét, đợi hắn dưỡng thương xong tự nhiên sẽ trở về triều thu thập lão già không chịu chết đã tạo cục diện rối rắm kia. Chỉ là không nghĩ đến chút vết thương chết tiệt này lại làm phiền lòng hắn vậy, cũng không biết khi nào mới có thể dưỡng thương xong, may mắn là hổ lang thuốc này nhưng lại hữu hiệu, chỉ có 2 ngày sử dụng mà đã có thể miễn cưỡng đứng lên, hắn muốn cố gắng thêm chút nữa, nhanh chóng bình phục. Phải biết rằng hắn ở trong mắt người khác luôn anh minh vĩ đại, hắn không muốn như bây giờ mà chống gậy, trở thành người què xuất hiện trước mắt giai nhân, hắn luôn muốn tĩnh dưỡng cho thỏa đáng mới có thể trở lại bên cạnh nàng,